Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 875. Nhiệt độ cơ thể yếu ớt lại thêm chiếc quần tất trơn tuột. Triệu Nam Thiên chỉ bóp được mấy cái, lập tức cảm thấy có chút xốn sang. Tô Mục Tuyết bên kia toàn thân cũng cảm thấy khó chịu. Vừa mới nói là không muốn quá nhiều, nhưng hai cánh tay của anh giống như cặp gấp than. Tô Mục Tuyết cũng cảm thấy khó xử. Mặc dù rất thư giãn, nhưng có chút cảm giác không được tự nhiên. Cô vội vàng đạp Triệu Nam Thiên ra. Được rồi, em không cần anh nữa. Triệu Nam Thiên che miệng ho khan một tiếng. Theo cũng là em, không theo cũng là em. Nói không ngoa, chứ em đang đùa anh sao? Tô Mục Tuyết trừng mắt. Anh quản được sao? Đi xem, cơm tối đã xong chưa? Không phải vừa rồi em nói vẫn chưa đói sao? Ai nói nhảm như vậy? Em nói anh đi thì anh cứ đi đi. Chơi đùa một lúc, rất nhanh đã đến giờ ăn cơm tối. Cơm tối là do chị dâu chuẩn bị tỉ mỉ. Sau khi tan sở đi mua đồ ăn, về nhà nấu cơm tối. Không giống như hôm qua. Hôm nay tâm trạng của chị ấy không tệ. Còn đang bận rộn ngâm nga bài hát. Bởi vì buổi sáng bị bạn bè vây quanh, chị ấy đã trở thành tiêu điểm của công ty. Không ít người vây quanh chị ấy hỏi. Có người khen chị hôm nay thần sắc rất tốt. Có người khen chị ấy trẻ. Còn có người hỏi chị ấy mua đồ trang điểm ở đâu. Hôm qua chị ấy cũng đã hiểu được chuyện của Tô Mục Tuyết. Tự nhiên đối đáp rất trôi chảy. Sau khi so sánh như vậy, chị lúc này mới phát hiện, bộ mỹ phẩm mà Tô Mục Tuyết tặng cho mình không giống với bộ mỹ phẩm mà đồng nghiệp của chị ấy đã từng khoe. Mẫu của đồng nghiệp chỉ là mẫu phổ thông. Giá cả cũng rẻ hơn một nửa. Mà Tô Mục Tuyết tặng cho chị ấy món quà đặc biệt như vậy. Ở Trung Quốc là hàng giới hạn, kiểu như trung tâm mua sắc mỗi tháng chỉ cung cấp mấy bộ. Giá cả cũng không phải rẻ, hơn nữa không bán cho khách hàng cá nhân. Bình thường đều là những khách hàng có điểm tích lũy mới có tư cách ưu tiên mua sắm. Công dụng thì cũng không khác biệt nhau là mấy, chẳng qua là hàng giới hạn để phân cấp khách hàng, nâng cao sự trung thành và nhận diện thương hiệu của khách hàng. Đây là một loại thủ đoạn marketing trá hình. Chị dâu nhịn không được, liền khoe khoang nói rằng anh trai quen biết với giám đốc kinh doanh của tiệm, là khách hàng có thể dễ dàng mua được, mà lại còn mua với giá ưu đãi. Lời vừa dứt ra khỏi miệng, chị ấy lập tức trở thành ngôi sao trong công ty. Tâm tình mặc dù vui sướng, nhưng phiền phức cũng kéo tới. Trước khi tan sở, trong điện thoại di động của chị ấy nhận được mấy tin nhắn. Nội dung không có khác biệt. Tất cả đều là đồ giao cho chị ấy mua giúp. Những người khác có thể từ chối. Nhưng trong đó tin nhắn đầu là tin của lãnh đạo đơn vị nhắn tới. Cái này phải nghiêm túc chấp hành. Trông thấy Tô Mục Tuyết vào nhà, chị dâu vội vàng ngoắc ngoắc tay. Mục Tuyết mau tới đây. Hôm nay làm việc cả một ngày dài như vậy, có thấy mệt không? Không mệt, đi qua đây ngồi cạnh chị. Chị dâu, chị khách sáo quá rồi. Cách chương.